Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895. Bắt cá quý, 4, tại ruộng nước trong bận việc tiếp cận 1 giờ, Ngao Mộc Dương thắng lợi trở về, hắn thu hoạch nhiều nhất là con rắn tôm, giống loài kỳ thật năng lực sinh sản rất mạnh, sinh mệnh lực cũng ương ngạnh. Chỉ là người Trung Quốc đối với nó rất có cảm tình. Luôn có thể đem nó vớt hầu như không còn. Tiếp theo là cá trích, cá trạch, Hoàng Kim Thiện thu hoạch ít nhất. Tổng cộng bất quá đào 5 mảnh. Trời chiều ánh chiều tà giải tại cả vùng đất. Ngao Mộc Dương sau này đi. Tướng quân ngậm giỏ làm bằng trúc lắc lư cái đuôi cùng ở bên cạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở một người một chó trên người. Đem bóng dáng kéo lão dài. Trong thôn nông hộ sau khi thấy liền cười nói, thôn trưởng, hôm nay sờ như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói, coi như cũng được, lấy tới mấy cái nhắm rượu rau. Nông hộ nói, ngươi đây là từ nhà của ta ruộng nước ngõ đi lên, đây là ta tư nhân tài sản a. Cái kia kia mà tư nhân tài sản không phải là thần thánh không thể xâm phạm sao? Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, chỉ vào Long Tiên Hồ nói. Nhị ca, hồ này đã bị ta nhận thầu. Ta ở bên trong cất kỹ chút cá bột đâu. Đoạn thời gian trước ngư nghiệp cục lãnh đạo vẫn đưa tới cho ta Mỹ Quốc thì cá. Nếu không ngươi ta trong hồ bắt cá à, coi như ta trả lại ngươi. Nông hộ khoát tay một cái nói. Ta nói cười đấy, thôn trưởng chớ để trong lòng. Bất quá nếu ngươi thật làm cho ta đánh bắt cá, ta thực đi một chuyến, cũng không phải muốn biết chút gì đó, chủ yếu là này một cái mùa hè không có tung lưới. Trong tay rảnh rỗi ngứa, Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, xác thực, ngư dân người lấy bắt cá vì nghiệp, nếu như dựa vào sinh hoạt kia không thể nghi ngờ có thể so với so sánh đau khổ. Thế nhưng là nếu như thời gian dài không đụng lưới đánh cá vậy cũng khó chịu. Phong biển, trong thôn thuyền đánh cá ra không được. Long Tiên Hồ lại bị hắn cho nhận thầu. Các thôn dân biết hắn nhận thầu hồ nước không phải vì chính mình. Nhất định là vì trong thôn. Cho nên bọn họ rất chú ý bảo hộ trong hồ cá tài nguyên. Trừ du khách cùng bọn nhỏ đi câu cá. Đa số người sẽ không đi trên hồ dày vò. Như vậy hắn hiểu rõ ràng đối với kia nông hộ nói. Nhị ca, ngươi ngày mai yên tâm đi trong hồ giày vò là được. Cả thôn đi giày vò cũng không có vấn đề gì. Này không lập tức tháng 8. Về sau chúng ta mang cái tháng 8 bắt cá quý. Có thể tại Long Tiên Hồ bắt cá bộ tôm. Coi như cho 9 tháng khai mở biển làm tập thể dục chuẩn bị. Nông hộ nghe hắn nói như vậy nhất. Thời mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, có thể làm? Ngao Mộc Dương thống khoái cười nói, tuyệt đối có thể, bất quá không cho phép vớt tiểu ngư, chỉ có thể bắt cá lớn. Đoạn thời gian trước các du khách phóng sinh rất nhiều cá bột tiến hồ nước. Cầu phúc, nếu như người trong thôn bắt cá bột, vậy khẳng định hội để người mượn cớ, để cho du khách bất mãn. Hắn sau khi trở về liền tại thôn ủy loa lớn trong cầm chuyện này cho công bố một lần. Dù sao tương lai một vòng có thể tại Long Tiên Hồ tùy tiện bắt cá bộ tôm. Chỉ cần là chân cái đầu cá lớn tôm, kia bộ vớt lên không có vấn đề. Một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người. Long Tiên Hồ trải qua mấy trăm năm không có bị bắt vớt sạch sẽ. Hiện tại có hắn hướng bên trong nuôi thả cá bột. Kia vớt thừa nhận năng lực tự nhiên càng mạnh. Buổi tối hắn trong nhà đem cá trích làm súp. Lộc chấp tử đại di mụ vừa đi, vừa vặn uống cái cá trích súp bồi bổ thân thể. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong thôn liền dày vò lên. Bởi vì Ngao Mộc Dương ước thúc, trong thôn ngư dân không có đi trộm bộ. Long Tiên Hồ trong luôn là để vào cá bột tôm mầm cùng cua mầm. Các thôn dân cũng không nên ra tay. Hai tháng này không có tung lưới. Từng cái một xác thực ngứa tay. Hiện giờ đạt được Ngao Mộc Dương cho phép có thể tùy tiện đánh bắt cá. bọn họ tự nhiên không thể nhàn rỗi. Ngao Mộc Dương không riêng cho phép chính mình người trong thôn đánh bắt cá, cũng cho phép những thôn khác trong người đến bắt cá. Bất quá vẫn là câu nói kia, bắt cá, tôm và cua đều có cái đầu tiêu chuẩn, không cho phép đối phó hạt giống nhóm. Cái này liền náo nhiệt, sáng sớm thiên vẫn tảng sáng, thừa dịp thời tiết mát mẻ, một ít sáng sớm ngư dân liền kéo lấy lưới đánh cá thượng bè. Các thôn dân hai năm qua mượn du khách kiếm tiền, bọn họ tư duy chuyển biến qua, đối với trong hồ trên núi cùng hải lý tài nguyên đều báo để bảo vệ thái độ. Bọn họ dựa vào những cái này tài nguyên tới hấp dẫn du khách kiếm tiền, mà không phải dựa vào những cái này tài nguyên bản thân đi kiếm tiền. Như vậy vung mấy mạng lưới, đa số người trong thôn liền không được hạ mạng lưới, mà là đổi biện pháp khác bắt cá. Chung quy, trong hồ cá lấy tứ đại gia cá làm chủ, phần lớn là cá chấm, cỏ, cá chép, rong, cá các loại. Đối với các mà nói, loại này thu hoạch ngư không có cái gì sức hấp dẫn, không đáng một cái lực hạ mạng lưới đi vớt. Đại gia hỏa ngược lại dùng các loại biện pháp tới bắt cá. Nhóm đàn bà con gái kéo ống quần ở bên hồ đi dạo. Các nàng cầm trong tay giỏ làm bằng trúc, giỏ trúc. Thấy được cá, tôm và cua thoáng cái che lên đi. Sau đó trộn lẫn giỏ làm bằng trúc, giỏ trúc đi hù dọa cá, tôm và cua. Du ngư chấn kinh hội hướng mặt nước toàn chui vào. Thời điểm này nhóm đàn bà con gái một tay đem giỏ làm bằng trúc, giỏ trúc cho lật quay tới. Cá liền rơi ở trong đó chạy không. Có lão đầu lái một thuyền lá nhỏ từ trên mặt hồ thổi qua. Đầu gỗ thuyền tam bản thuyền phía trước là đeo mũ rộng vành che âm lão ngư dân. Đuôi thuyền thì đứng mấy cái lô từ. Thỉnh thoảng có lô từ chui vào trong nước. Đi lên nữa thì hậu lão đầu theo hắn nhóm trong miệng liền có thể vớt suốt một hai điều cá. Ngao Mộc Dương thấy như vậy một màn nháy mắt mấy cái. Hỏi hắn, này lão gia tử cái nào thôn? Có thể à, rất có phong cách. Ngao Mộc Đông ho khan một tiếng trầm ngâm nói. Thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc lưỡi câu hàn giang tuyết. Ngao Văn Sương nhất thời bật cười. Đông ca ngươi nên a. Một lọ tử bất mãn, nửa cái chai lắc lư. Câu này thơ là tốt thơ, có thể dùng ở chỗ này không thích hợp a. Ngao Mộc Đông không phục, nói, ngươi tới một câu. Ngao Văn Sương chép miệng chật lưỡi không nói lời nào. Hắn là khoa học tự nhiên sinh, thơ ca thứ này hắn không am hiểu. Ngao Mộc Dương vừa vặn nghĩ đến một câu thơ, hắn giả bộ như không để ý nói. Thời điểm này nói độc lưỡi câu hàn giang tuyết không thích hợp. Ngược lại là bài thơ này không sai. Dã thu kêu con dế mèn, xa lạnh tụ họp lô từ, quan bỏ hoàng nhà tranh, nhân gia khổ trúc ly. Đây là một thủ tướng đương ít lưu ý thơ. Hắn biết một đoàn người khẳng định tiếp không hơn, vì vậy liền chính mình lại bổ sung. Ai ai ai, điều này cũng không thích hợp. Bài thơ này thơ cảnh tương đối quạnh quẽ tịch liêu, sắc điệu quá đau buồn, không thích hợp, không thích hợp. Người sáng mắt không chàng ám so với, hắn vì chính mình tài hoa điểm khen. Lộc chấp tử ngâm ngâm hỏi, như vậy, ngoài cửa lô từ đi không đến, xa đầu chợt thấy nhãn đối với đoán, tự nay đã biết người dự kiến, một ngày tu tới 100 hồi, này đầu như thế nào đây? Học lão Ngao bộ dáng, nàng cũng nói tiếp, này đầu cũng không quá phù hợp, vô pháp hiển lộ rõ ràng ngư dân khoan thai, kia đổi một đầu a, ruộng đất và nhà cửa thanh giang khúc, cổng tre cổ đạo bên cạnh, thảo sâu mê phố phường, địa tích lười xiêm y, dương liễu cành cành yếu, cây sơn trà đúng đúng hương, lô từ tây ánh sáng mặt trời. Phơi nắng cánh đầy cá lương, một đám đại lão ra xám xịt chạy, đánh bắt cá, đánh bắt cá. Đúng đấy, không bắt cá ở chỗ này ngâm thơ, này hiển lộ chúng ta ngư dân không chuyên nghiệp à. Bắt cá công cụ nhiều rất, phương thức cũng nhiều rất, Bình thường đại gia hỏa vụn vặt lẻ tẻ bắt cá vẫn nhìn cũng không được gì. Hiện giờ nhiều cái làng chài ngư dân đều tại trên nước. Từng người thi triển bản lĩnh, một ít giữ nhà bổn sự liền xuất ra. Hơn nữa, các cũng có tâm đọ sức, cho nên từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn thi triển bổn sự. Trên hồ nhất thời náo nhiệt lên, Ngao Mộc Dương thấy vui lên. Hắn là cảm giác các không có chuyện gì cho nên mang cái gọi là bắt cá quý. Căn bản phản đối kia ôm cái gì hy vọng. Kết quả hiện tại đến xem, hoạt động khai triển cũng không tệ lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.